Mèo Zila, chương 16, nói chuyện với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Lâm rất muốn xem người Hegen làm sao tắm cho mèo, kết quả sau khi đẩy mấy thùng nước ấm tới toàn sương mù lượn lờ, cái gì cũng không thấy rõ, chỉ có thể từ tiếng kêu của Gafia đoán xem nó vừa lòng hay là tức giận. Mà lần tắm này chính là mấy tiếng liệt, Cát Lâm mệt mỏi muốn ngủ, chờ khi anh ngẩng đầu nhìn, mèo đen đã đi rồi. Thật vất vả nghe thấy tiếng hô công việc chấm dứt, anh lết thân xác mệt dã rời về quán rượu, vội vàng lau người một phen, toàn bộ quá trình hai mí mắt đều chơi trò đánh nhau, sau khi tắm ngửa mặt ngã xuống giường, ngủ đến không biết trời trăng mấy gió. Thẳng đến lúc anh bị một trận tiếng đập cửa kịch liệt đánh thức. Cát Lâm theo thói quen cầm cái gối để kế bên che đầu lại. Gối đầu có hơi mỏng, lông xù xù còn rất ấm áp. Hát xì, cái mũi bị sợi lông kích thích hung hăng đánh một cái hát xì, Cát Lâm đem gối đầu để qua bên cạnh, ngồi dậy hắt hơi. Sói xám bị người nào đó xem đuôi như cái gối. Cái này cũng chưa tính, bởi vì sau khi Cát Lâm phát hiện sai lầm của mình, kinh hãi tới quấn chăn nhảy xuống giường. Disis, sao mày lại ở trên giường tao? Vấn đề này hỏi rất hay. Đêm hôm qua Eloka thanh lý xong vết bẩn trên thân sói, quay lại quán rượu chờ Cát Lâm trở về, kết quả đối phương đi tới, nhìn cũng không nhìn một cái, trực tiếp cởi Yota Quy Upsilon ớ huyền y áo. Cởi thì cởi đi, bùn lầy đầy người không có gì đáng để nhìn. Trọng điểm là cái người dị tộc kia, lại ở trước mặt y tắm rửa. Còn một bên tắm rửa một bên ngủ gà ngủ gật, khăn mặt rơi vào trong nước mấy lần, Cát Lâm vẫn duy trì tư thế không đổi lau lưng, lau một hồi cảm thấy không đúng, lúc này mới mò khăn lên tiếp tục lau. Sói xám mấy lần muốn mở miệng nói chuyện cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, ghé vào trên giường quay đầu nhìn vách tường. Nói chuyện với cái người bán mộng du này, sẽ không có kết quả. Sự thật y như Eloka nghĩ, Cát Lâm tắm rửa xong, ngay cả một con sói xám bự chà bá trên giường cũng không thấy, ngã đầu liền ngủ, hơn nữa ngủ vô cùng tốt. Không ngáy không nghiến răng không đá sói ôm sói cắn sói, thậm chí cả xoay người cũng không, lúc đi ngủ là tư thế gì, thức dậy vẫn là tư thế đó. Chỉ là hành vi sau khi bị đánh thức lại kéo đôi sói. Thật sự, cửa phòng bị gõ đùng đùng ít ở bên ngoài gọi. Cát Lâm, cậu có thấy con sói kia không? Cát Lâm ngẩng đầu nhìn cửa sổ, phát hiện cửa mở, anh không biết Disis vẫn luôn ở trong phòng, còn tưởng rằng nó nửa đêm nhảy cửa sổ vào. Thói quen này của mày là sao? Không đi cửa chính thì thôi, còn thích giường của tao. Thân sói chấn động, trong ánh mắt màu lam tràn đầy kinh ngạc, ngôn ngữ của Cát Lâm không đạt yêu cầu, anh dùng sai một động từ, dẫn đến câu nói không phải là đi đến trên giường, mà là một loại lời mời có tính ám chỉ cực rõ. Chờ đến khi Disis kịp phản ứng là người dị tộc này dùng từ sai lầm, Cát Lâm đã đi mở cửa. Ít nhìn thấy sói xám trong phòng, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Đầu bếp Zero cũng đứng ở bên ngoài, mập mạp liên thanh cảm tạ hắn. Cát Lâm hỏi tình huống, lúc này mới rõ ràng mọi chuyện. Thì ra ngày hôm qua ít tìm được y sư, sau đó đem sói xám mang đi, nửa đường nó lại biến đâu mất. Nơi nơi đều là một mảnh rối ren, y sư còn phải đi trị liệu cho những con sói khác, ít chỉ có thể một mình đi tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ tới lúc trước Disis được đưa tới tầng hầm trong thành đá, ít vội chạy vào trong đó tìm, kết quả y quá mệt mỏi mà hầm lại quá ấm áp, cứ thể ngủ luôn, thẳng đến bị người đến quét dọn hầm phát hiện. Cái người phụ trách quét dọn thanh lý kia vừa hay lại là đầu bếp Zero, nghe nói Disis không thấy, hắn cùng ít tìm hết trong ngoài tòa thành, cuối cùng vẫn là Zero nhắc nhở ít về quán rượu nhìn xem, ít lúc này mới chạy tới đây điên cuồng đập cửa. Tôi cảm thấy nó rất khỏe mạnh, không có bị thương, cũng không có dấu hiệu sắp ngòm. Cát Lâm đưa tay ước lượng độ cao của cửa sổ, bất đắc dĩ nói. Cao như này còn có thể nhảy lên, trong không giống như sẽ có chuyện gì. Ít sờ sờ ót, quyết định vẫn là đi chuẩn bị thức ăn cho Disis. Cửa phòng lần nữa đóng lại, Cát Lâm ngáp một cái muốn ngủ tiếp, dương mắt nhìn thấy con sói kia, đành nuốt xuống. Anh và một con sói ở cùng một phòng. Lý trí Cát Lâm nhắc nhở anh nên khẩn trương, nhưng mà anh căn bản khẩn trương không được. Cát Lâm và con sói kia đã ngủ ở trên một cái giường mà hiện nay vẫn còn sống. Cổ không gãy, cánh tay đùi cũng không có nhiều thêm mấy cái lỗ màu đỏ, xem ra anh và nó có thể chung sống hòa bình. Vì đảm bảo an toàn, vẫn là cho sói ăn no rồi ngủ tiếp. Cát Lâm lấy một bộ quần áo từ trong tủ quần áo ra, cởi xuống áo choàng rộng thùng thình anh lấy làm áo ngủ, duỗi tay nắm vạt áo, sau đó kéo lên. Sói xám lặng yên không một tiếng động đứng lên, Eloka nhìn chằm chằm một bộ quần áo hình dáng kỳ quái Cát Lâm treo trong tủ. Áo sơ mi âu phục thủng mấy lỗ, quần với giày da, đột nhiên trước mắt nhoáng lên một cái, thân trên trần trụi trụi không chút che đậy hiện lên trước mặt. Cát Lâm quên cởi bỏ nút thắt cổ áo nên cởi đến một nửa thì bị kẹt, đành phải cố gắng sờ soạng ngực và bụng, anh hoàn toàn lộ ra, áo chỉ trùm đến xương quai xanh. Hai điểm màu đỏ nhạt nhô ra trên thân thể gầy yếu trắng nõn rất dễ thấy. Chỗ bụng hơi có tí hình dáng cơ bụng, bởi vì cân nặng đột ngột giảm xuống, đã không quá rõ ràng. Áo choàng ngủ chỉ cởi một nửa, lỏng lỏng lẻo lẻo treo trên xương hông, bởi vì vị trí quá thấp, quần đùi màu trắng bên trong liền lộ ra một ít. Quần đùi người Hegen đều là loại cao tới thắt lưng, có thể che khuất rốn. Hai tay Cát Lâm đồng thời nâng lên dùng lực tác động đến cơ bắp trên người, cũng làm cho quần đùi thông khí mỏng manh nơi hông hiện ra một cái khe như ẩn như hiện. Eloka chợt nhớ tới một khối bảo thạch nổi tiếng ở đại lục Silly, giọt lệ đỏ. Viên bảo thạch hình tròn không quá quy tắc kia với độ lớn nhỏ của cái khe phi thường phù hợp. Nghĩ một chút, cái loại màu đỏ tươi nồng đậm đến ghê người kia ánh lên làn da tái nhợt. Cát Lâm thuận lợi cởi Yota A sắc Sigma viết thường. Cảnh đẹp, trước mắt bỗng biến mất khiến sói xám đột nhiên phục hồi lại tinh thần. Nhưng mà hết thảy điều này còn chưa chấm dứt, bởi vì Cát Lâm còn muốn cởi Yota Quy Upsilon ớ huyền y. Mắt thấy đôi tay kia chuẩn bị lấy áo ngủ ra, quần đùi màu trắng và thân thể nó bao vây sắp nhảy vào mi mắt, Eloka đúng lúc đem đầu xoay lại yên lặng nhìn vách tường. Kỳ quái, diện mạo người dị tộc đó không phải đặc biệt xuất sắc. Theo tiêu chuẩn của Eloka, thân thể cũng rất đơn bạc, thậm chí ngay cả hắn tắm rửa y không chỉ nhìn một lần. Tuy rằng không nhìn kỹ, nhưng độ lớn nhỏ của bộ phận nào đó vẫn có ấn tượng, sao lại nghĩ đến giọt lệ đỏ. Còn muốn đem cái viên bảo thạch tượng trưng cho điểm xấu kia đặt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc người dị tộc này mặc quần áo hấp dẫn hơn khi tắm rửa nhiều. Hửm, hấp dẫn, sói xám suy ngẫm tại sao nó lại dùng từ hình dung đó. Còn chưa nghĩ xong, phía sau lưng đã bị Cát Lâm vỗ nhẹ một chút. Xong rồi, chúng ta đi ra ngoài ăn chút gì đi. Cát Lâm hy vọng thức ăn hôm nay không phải là khoai tây hầm còn lại trên chiến trường. Từ cái gì? À, Cát Lâm đột nhiên quay đầu lại, anh không rõ sao lại có âm thanh thứ hai truyền ra từ trong phòng, nhưng âm thanh đó rõ ràng phát ra từ phía sau anh. Trong phòng không có người, chỉ có sói. Mà con sói đó đang nhìn anh. Cát Lâm lùi về phía sau một bước, mở cửa phòng, ngoài cửa không có người. Ít, Cát Lâm thử thăm dò hô một tiếng mập mạp từ phía phòng bếp xa xa của quán rượu đáp lại, hỏi Cát Lâm có chuyện gì. Anh không có tâm tình trả lời, bởi vì bây giờ anh thấy con sói kia nhảy xuống giường, chậm rãi đi về phía anh. Xin chào, người dị tộc. Cát Lâm khiếp sợ, gần như không thể tin vào lỗ tai của mình. Sói ở Hegen có thể nói hả? Ít có nói với anh đâu. Hoặc nên xưng hô cậu là người dị thế, cậu không phải người ở đại lục Silly. Sói xám dừng lại cách Cát Lâm một thước, cái đuôi đưa ra phía sau, vươn chân trước bày ra một tư thế. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện nào. Cát Lâm hoài nghi mình đang nằm mơ. Anh đỡ chán, nhắm mắt lại rồi mở ra, muốn xác nhận đây không phải là ảo giác. Đừng lo lắng, cậu không có nguy hiểm. Ánh mắt sói xám trong suốt, tiếng nó phát ra không giống dã thú, từng từ rõ ràng, âm điệu nhu hòa trầm ổn, bất chi bất giác đã giảm bớt kinh hoàng của anh. Anh là ai? Cát Lâm bật thốt, sói xám đang muốn trả lời, Cát Lâm lại phát hiện vấn đề. Anh không phải Disis, sói không có ánh mắt và động tác nhân tính hóa như thế, cho dù là sói Hegen cũng chưa bao giờ biểu hiện ra mấy tính chất đặc biệt kia, lại càng không nhắc tới con sói vẫn luôn dùng như câu từ đơn giản cùng anh nói chuyện, giống như biết Cát Lâm là một con gà mờ ngôn ngữ Silly. Cát Lâm dựa vào vách tường, cảnh giác nhìn chằm chằm sói xám. Tôi quả thật không phải. Chú sói tên Disis Seloka rất bất đắc dĩ, trùng tên cái gì, người Hegen nào cũng bị một hai lần. Cát Lâm nhíu mày, ít thực coi trọng con sói kia, nếu như biết thân thể Disis bị người khác chiếm, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, cầm dao gặng hỏi tên khách không mời mà đến kia. Disis đâu, nó ở chỗ nào, nó đã chết vào buổi tối hai ngày trước. Cát Lâm sửng sốt, sau đó anh ý thức được Disis mà mình nhìn thấy. Kỳ thật cũng không phải sói. Tôi không rõ anh rốt cuộc là ai. Tôi là sứ giả của ma ảnh Gafia. Sói xám gian nan tìm một cái thân phận cho mình. Sứ giả, Cát Lâm không hiểu ý của từ này. Người làm bạn với Gafia, giúp cậu và Gafia câu thông. Anh là thần sử, hai từ cuối Cát Lâm dùng là tiếng Trung, anh không thể không thêm một câu giải thích lắp ba lắp bắp. Người truyền đạt lời nói của thần. Eloka dừng một chút, thần sử cái gì, nghe có vẻ như là thần phó. Eloka phát hiện trong mắt Cát Lâm toàn là địch ý, nhắc tới con mèo bự bắt cóc Cadillac kia, Cát Lâm không khống chế được chính mình. Con mèo đó đem tôi mang tới nơi này, nó còn muốn làm gì nữa? Gafia, chiến thần rốt cục biết đầu sỏ gây tội là mèo nhà mình. Gafia bị đánh, mình cũng bị đánh một quyền, mà nguyên nhân. đều là bởi vì mèo đen đem một người dị tộc tới Hegen. Móng vuốt sói có hơi ngứa ngứa, nếu như bây giờ đang ở trong thân thể của y chắc chắn sẽ xách Gafia lên mắng cho một trận. Tôi rất xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sủng vật gặp rắc rối, giải thích chỉ có thể là chủ nhân. Cát Lâm đương nhiên sẽ không bởi vì một câu giải thích liền nguôi giận, anh còn muốn nói gì nữa, kết quả sói xám hỏi anh một câu trực tiếp đem Cát Lâm trấn trụ. Cậu muốn trở lại thế giới ban đầu không? Khi ít bưng một chậu canh thịt đang bốc mùi tanh, cơm cho sói, vào cửa, nhìn thấy chính là cảnh tượng một người một sói giằng co lẫn nhau. Mấy người đang làm gì thế? Ít mờ mịt, chương này có mấy chỗ tôi không hiểu cho lắm nên chém bừa, v cách chương.